Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2275, đoạn cân. Sở Ly thầm kêu không ổn. Không nghĩ tới cái này Đỗ Khắc Lan kêu Tùy Diệu Châu chi viện. Càng chuẩn bị bảo vật, thời khắc mấu chốt dùng bảo vật ám toán. Quả nhiên là khó lòng phòng bị. Mãnh liệt kỳ dị kinh lực trong thân thể va chạm. Như tại lúc trước nhất định trọng thương hộc máu. Nhưng hắn bây giờ thân thể xưa đâu bằng nay. Cho dù chịu đến như vậy tổn thương, nhưng lại không bị tổn thương. Phốc, hắn trên không trung phun ra một ngụm huyết tiễn. Mềm nhũn rơi xuống đất. Đỉnh đầu chín kiếm cũng chán nản mệt mỏi rơi xuống. Tản mát ở bên cạnh hắn trên đất. Có cắm vào mặt đất. Có nằm thẳng tại đất bên trên. Đem hắn vây vào giữa. Nhìn cực kỳ chật vật. Sở Ly thì sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Không nhúc nhích ngửa mặt lên trời nam. Hai mắt chớp động lên sáng rực sáng rực. Bất khuất chừng mắt chậm rãi đến gần hai người. Mặc dù Sở Ly nằm trên mặt đất bên trên. Hai người vẫn không dám khinh thường. Đỗ Khắc Lan chậm rãi đi tới gần. Mỉm cười đánh giá Sở Ly. Than thở nói. Tư vị như thế nào? Như vậy thủ đoạn. Coi là thật bội phục. Sở Ly nhàn nhạt nói. Bây giờ liền muốn giết ta. Vẫn là trước tiên tra tấn một phen. Ngươi bây giờ còn không thể chết. Đỗ Khắc Lan mỉm cười. Ngươi cái này một thân huyết sát cũng không thể tùy tiện tổn thất. Cần cực kỳ tức giận mới có thể kích phát ra đến. Cho nên nha. Chấm ngoặc kép. Sở Ly nhíu mày. Sao còn muốn hảo hảo tra tấn ta một phen. Tra tấn ngươi cũng không nhất định. Đỗ Khắc Lan nói. Chúng ta muốn chính là nữ nhân của ngươi. Chỉ cần đem nữ nhân ngươi giết là đủ. Sở Ly khẽ cười một tiếng. Lắc đầu. Các ngươi không có bản sự này. Đỉnh Thái Hạo đệ tử. Xác thực không dễ dàng giết. Đỗ Khắc Lan khẽ cười một tiếng nói. Ngươi cảm thấy chúng ta làm không được. Làm không được. Sở Ly nhàn nhạt nói. Đỗ Khắc Lan nói. Cái kia vị quang minh thắng cảnh tôn minh nguyệt thế nhưng là trên tay chúng ta. Sở Ly cười cười nói. Muốn đối phó Minh Nguyệt có thể không dễ dàng như vậy. Các ngươi bắt không đến nàng. Đại viên kính trí xem chiếu phạm vi bên trong. Cũng không có tôn Minh Nguyệt thân hình. Mà lại hắn cũng không có cảm giác đến tôn Minh Nguyệt gặp nguy hiểm. Hiển nhiên người mang bảo vật. Biến mất thân hình của mình. Tình hình như thế xuống. Bọn hắn cho dù tu vi lợi hại cũng không có khả năng tìm tới tôn Minh Nguyệt. Vô thượng kim cương trong đầu mở miệng. Trực tiếp lộ ra tại Tôn Minh Nguyệt trong óc, nói cho nàng đừng hiện thân. Hắn tự có chủ ý thoát thân. Tôn Minh Nguyệt đáp ứng, tiếp tục ẩn nấp bất động. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đỗ Khắc Lan lắc đầu bật cười nói. Cái này vị đỉnh thái hạo đệ tử ti mạnh, lại mạnh chẳng qua ngươi. Dạng này thôi, ngươi còn có cơ hội quy thuận. Chỉ cần đáp ứng, chúng ta liền có thể buông tha nữ nhân ngươi. Nếu không phải như vậy, không ai quái chúng ta vô tình. Sở Ly nhàn nhạt nói. Các ngươi Atula rất nhanh liền biết bị thiên ma tiêu diệt. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Đỗ Khắc Lan cười ha hả. Quay đầu nhìn về phía Tùy Diệu Châu. Tùy tôn chủ. Đây thật là thiên hạ buồn cười lớn nhất. Tùy Diệu Châu nói. Hiển nhiên là nghe thiên ma cảnh lời đồn. Sở Ly mỉm cười nói. Nếu thật là lời đồn. Các ngươi sao phái người đi ám sát Dịch Thanh Tùng? Hai người có chút biến sắc. Nếu là nghe được thiên ma có thể diệt Atula truyền ngôn. Cái này cũng không lạ kỳ. Nhưng biết người này là Dịch Thanh Tùng. Mà lại còn biết Atula phái người ám sát Dịch Thanh Tùng. Liền tuyệt không đơn giản. Sở Ly nói. Thật muốn không quan trọng. Các ngươi cần gì ám sát Dịch Thanh Tùng? Ngươi biết được cũng không ít. Đỗ Khắc Lan nói, Sở Ly, kỳ thật chúng ta ám sát Dịch Thanh Tùng lại là vì cho thiên ma cảnh một cái ảo giác. Để bọn hắn lấy vì lời đồn đại này là thật, biết dốc hết tâm huyết, liều mạng cố gắng, đến cùng phát hiện chỉ là một trận âm mưu, một cái to lớn trò đùa. Cho đến lúc đó, thiên ma cảnh nhất định rất thất vọng, có phải hay không rất thú vị? Sở Ly cười lắc đầu, hiển nhiên không tin. Tùy Diệu Châu nhàn nhạt nói. Cần gì nói với hắn nhiều như thế. Giết Tôn Minh Nguyệt là đủ. Cũng tốt. Đỗ Khắc Lan cũng cảm thấy miệng lưỡi rất khó tranh qua Sở Ly, thế là thét dài một tiếng. Sau một lúc lâu, nơi xa truyền đến hai tiếng thét dài. Đỗ Khắc Lan nhíu mày. Cái này hai tiếng tiếng gào nói là còn không tìm được Tôn Minh Nguyệt. Đã mất dấu. Cái này Tôn Minh Nguyệt thế nhưng là chọc giận Sở Ly mấu chốt. Chỉ cần giết đi Tôn Minh Nguyệt. Sở Ly huyết khí sôi trào. Sát cơ ngút trời. Là huyết sát uy lực mạnh nhất thời điểm. Chọn lựa là hay nhất chẳng qua hắn quay đầu nhìn một chút Tỳ Diệu Châu. Tỳ Diệu Châu nhẹ nhàng gật đầu. Ra hiệu hắn yên tâm. Chính mình biết nhìn xem Sở Ly. Đỗ Khắc Lan thật sâu nhìn một chút Sở Ly. Quả nhiên không hổ là đỉnh thái hạo cao đồ. Còn muốn bản tọa tự mình động thủ. Hắn nói đi lại nhìn về phía Tỳ Diệu Châu. Tỳ Diệu Châu hừ nói. Yên tâm đi. Ta sẽ không giết hắn. Ta tin tưởng Tỳ tôn chủ. Đỗ Khắc Lan mỉm cười. Bồng bềnh mà đi. Hắn ẩn ẩn có chút bận tâm Tỳ Diệu Châu sẽ trực tiếp giết Sở Ly. Thừa cơ hái huyết sát. Cái kia chính mình một phen vất vả coi như uổng phí. Mà lại Tỳ Diệu Châu tu vi nguyên bản liền mạnh hơn hắn. Lại giết Sở Ly. Vô cùng có khả năng đụng chạm đến Atula thần vương vị trí. Chẳng qua cái này Tỳ Diệu Châu từ trước đến nay coi trọng chữ tín. Mà lại làm việc ánh sáng thẳng thắn vô tư. Huống hồ không bắt đến Tôn Minh Nguyệt. Ở trước mặt đem nó giết tại Sở Ly trước đó. Khiến cho sát cơ sôi trào. Cũng vô pháp ngắt lấy huyết sát. Cho nên nhất định phải bắt về Tôn Minh Nguyệt. Tỳ Diệu Châu là không thể nào đi. Bởi vì không tin được chính mình. Cái kia chỉ có thể tự mình động thủ. Hắn một bên trong thâm tâm lắc đầu. Một bên bồng bềnh đi nhanh. Tôn Minh Nguyệt cũng một thân nồng đậm huyết sát. Giống nắm lấy bó đuốc tại trong đêm tối cất bước. Dễ thấy cực điểm. Chỉ cần cách trăm dặm liền có thể cảm ứng được. Cho nên không lo tìm không thấy nàng. Hắn lấy Sở Ly làm tâm điểm. Lượn quanh xung quanh 10 dặm. Không có phát hiện Tôn Minh Nguyệt. Thế là lượn quanh xung quanh 20 dặm. Vẫn là không có phát hiện. Cuối cùng một hơi đi vòng cách xa trăm dặm. Vẫn chưa phát hiện. Cái này khiến hắn tâm bắt đầu xuống nặng. Nhíu mày không thôi. Trên nửa đường gặp được mấy cái đại Atula. Cũng không phát hiện Tôn Minh Nguyệt thân hình. Điều này nói rõ Tôn Minh Nguyệt cũng không phải là đào tẩu. Mà là ẩn nấp rồi. Có thể nàng như vậy nồng đậm huyết sát có thể nào giấu giếm được chính mình. Sở Ly nằm trên mặt đất bên trên. Nhìn xem lẳng lặng đứng ở một bên. Hạp mở mắt Tỳ Diệu Châu. Cười nói. Đều nói nữ Atula tu luyện có đường tắt. Có thể lợi dụng thiên ma. Ta biết ngươi suy nghĩ. Tỳ Diệu Châu mở ra như hàn tinh con ngươi. Nhàn nhạt nói. Chẳng qua ngươi nghĩ sai. Nàng nói đi bỗng nhiên lóe lên. Tại Sở Ly ngực đá hai cước. Nhất thời hai đạo kỳ dị kình lực tràn vào đến. Che lại hắn huyệt đạo. Sở Ly tùy ý bọn chúng phong huyệt, thân thể khí tức càng phát ra yếu ớt, đã không có phản kháng lực lượng. Tỳ Diệu Châu nhíu mày, nàng luôn cảm thấy kẻ trước mắt này quỷ kế đa đoan. Cẩn thận đề phòng thì tốt hơn, miễn cho thật tại lật thuyền trong mương. Sở Ly nhẹ hừ một tiếng, chật vật thở một hơi. Cái kia tùy tôn chủ là như thế nào có cái này một thân tu vi? Sở Ly cười nói, nhất định là kỳ ngộ a. Tỳ Diệu Châu nói, tự nhiên là kỳ ngộ, người không cần biết, ta cái này người sắp chết, biết thì thế nào? Sở Ly nói, Tỳ Diệu Châu như hàn tinh con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Nhíu mày nói, xem ra ngươi rất có nắm chắc chạy trốn. Nàng không có theo Sở Ly trong mắt nhìn thấy tuyệt vọng. Cùng khẩn trương, trong tay áo kim kiếm bỗng nhiên tìm tòi. Ánh sáng màu vàng trong nháy mắt hiện lên Sở Ly tay chân. Nhất thời chống đánh gãy gân tay của hắn cùng gân chân. Sở Ly muốn động lại chưa kịp. Nhất thời run lên. Sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch như tờ giấy. Tỳ Diệu Châu lúc này mới thả lỏng trong lòng. Lẳng lặng nhìn xem hắn. Lần này nhìn ngươi còn có biện pháp nào. Sở Ly cảm thụ được bốn đạo kỳ dị kình lực tại cổ tay cổ. Chân chỗ xé rách. Thống khổ khó làm. Sắc mặt càng phát ra trắng xám. Thầm mắng cái này Tỳ Diệu Châu ác độc, lại cẩn thận như vậy cẩn thận. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.